Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 207, Arsenal. Tranh tài tiến hành mới không đến 70 phút đồng hồ, MU liền đã 3-0 dẫn trước Fulham. Kim Tiger để mấy tên cầu thủ chủ lực hạ tràng nghỉ ngơi, đổi lại mấy tên dự bị cầu thủ. Tại tranh tài tiến hành đến thứ 79 phút thời điểm, MU lại vào bóng rồi. Lần này vào bóng là Icardi. Trận đấu này Valencia tại phải đường phòng thủ tận chức tận trách, viên mãn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Khi nhìn đến Fulham tiến công tình huống vô lực xuống, Valencia kiến tạo tiến lên, một cước 10 phần tinh chuẩn truyền trong, tìm được cấm khu trung ương Icardi. Icardi đánh đầu lưới rách. 4-0, MU tiếp tục đồ sát Fulham. Trận đấu này cuối cùng lấy 4-0 chấm dứt. Kim Tiger đội bóng tại sân nhà lấy được rồi một trận đại thắng, tiếp tục đuổi sát đầu bảng Man City. MU lấy được rồi 3 thắng liên tiếp, giành lại 9 cái điểm thi đấu vòng tròn. Nhưng là trong khoảng thời gian này Man City vậy biểu hiện xuất sắc, bọn họ vậy liền chiến liền thắng. Hai đội điểm tích lũy chênh lệch vẫn là 5 điểm. Bất quá Kim Tiger cũng không có nhụt chí, hắn nghiêm túc đánh tốt mỗi một trận tranh tài, sau đó kiên nhẫn chờ đợi Man City phạm sai lầm cơ hội. Ngày 9 tháng 2 tại sân nhà đá xong Fulham, 3 ngày sau đó, MU sẽ tại sân bóng Emirates khiêu chiến đối thủ cũ Arsenal. Đây là thi đấu vòng tròn thứ 2 cùng thi đấu vòng tròn hạng 4 ở giữa quyết đấu, cũng là Premier League thứ 26 vòng lớn nhất xem chút. Ngày 11 tháng 2, MU tướng sĩ trước giờ một ngày đi vào London, chuẩn bị ngày thứ 2 tranh tài. Tại Arsenal lúc trước buổi họp báo trên, có phóng viên đặt câu hỏi Wenger, đối trận đấu này là thế nào đối đãi? Wenger 10 phần kiên định nói, chúng ta trước mắt mặc dù xếp tại thi đấu vòng tròn hạng 4, khoảng cách đầu bảng Man City có 10 điểm chênh lệch, nhưng là bây giờ cách trận đấu mùa giải kết thúc còn có hơn 10 trận đấu. Chúng ta vẫn không có từ bỏ tranh quan tín niệm, bởi vậy chúng ta đối với mỗi một cái đối thủ, mỗi một trận tranh tài đều sẽ đem hết toàn lực tranh đoạt. Vậy xin hỏi giáo sư tiên sinh, người học trò cưng Van Persie trận đấu này trở lại sân bóng Emirates, người có thể hay không đối với hắn có cái gì tính nhắm vào sách lược? Nghe được cái vấn đề này thời điểm, Wenger hơi nhíu nhíu mày. Van Persie ở trên cái trận đấu mùa giải liền đã chuyển nhượng MU rồi, ngày mai cũng không phải hắn lần thứ nhất về tới đây, đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì. Đến mức tính nhắm vào sách lược, không chỉ có cực hạn tại Van Persie, ta đối với MU mỗi một cầu thủ đều chế định tính nhắm vào sách lược. Đến lúc đó trên sàn thi đấu thấy rõ ràng a. Mà tại trễ một chút cử hành MU buổi họp báo trên, phóng viên nhằm vào Kim Tiger đặt câu hỏi đồng dạng sắc bén. Tiger tiên sinh, trên một trận tại Old Trafford tranh tài, MU một mực lạc hậu hơn Arsenal, chỉ là tại tranh tài giai đoạn sau cùng mới lại vượt qua điểm số. Đây có phải hay không là chứng minh MU đối với Arsenal chiến thuật đấu pháp còn có chút không thích ứng? Nghe đến mấy cái này cha hỏi, Kim Tiger mỉm cười, phóng viên tiên sinh, ta nghĩ ngươi khả năng quên đi, lần trước đá với Arsenal thời điểm là chúng ta thắng 2-1, thắng được dứt khoát lưu loát. Nếu như nói không thích ứng, ta muốn hẳn là đối thủ càng không thích ứng chúng ta a. Nhưng ngày mai là ngươi trở thành MU huấn luyện viên chính về sau, lần thứ nhất dẫn đội đi vào sân bóng Emirates, như vậy thế nào? Khó nói sân bóng Emirates thảm cỏ xuống chôn lấy mà sấm sao? MU không phải cái kia loại sân nhà rồng sân khách trùng đội bóng, chúng ta có thể thích ứng hết thảy chiến trường. Vậy ngươi ngày mai mục tiêu là thắng lợi? Ta muốn thắng lợi, Kim Tiger kiên định nói. dù cho ngày mai chúng ta đá hòa rồi Arsenal, đối với ta mà nói, đều giống như là thua rồi đồng dạng. Thông qua phóng viên buổi trình diễn thời trang trên tỏ thái độ, song phương huấn luyện viên chính ý tứ hết sức rõ ràng ngày mai tranh tài toàn lực giành thắng lợi. Tương quan phóng viên truyền thông vậy nhau nhau làm ra đưa tin. Đối trận đấu này tiến hành theo vào, mà ở không đi gây sự Sun Newspaper phóng viên úp, thì góc độ xảo trá ban bố một phần tin tức đưa tin Kim Tiger đối sân bóng Emirates bất mãn hết sức. Tại ngày hôm qua buổi họp báo trên, Kim Tiger biểu đạt chính mình đối Arsenal mãnh liệt kháng nghị. Mục tiêu của hắn lần này là sân bóng Emirates. Kim Tiger đối phóng viên phàn nàn nói, sân bóng Emirates thảm cỏ chất lượng cực kém. Wenger tựa như tại thảm cỏ phía dưới lắp đặt rồi mà sấm đồng dạng. 10 phần ảnh hưởng MU phát huy. Hiện trường phóng viên nhất trí cho rằng, Kim Tiger lời này là ám chỉ truyền thông. Wenger đối sân bóng Emirates động tay động chân, trở ngại MU phản công nhanh. Ngày thứ hai Kim Tiger nhìn thấy bản này tin tức báo cáo thời điểm, hắn quả thực là không biết nên khóc hay cười. Úp, sự là nhàn không sao. Liền cái này loại xuyên tạc lời nói cũng nói được. Thật sự là cười chết người. Schoenheck lên miệng. Tại toàn bộ một tháng phần, chúng ta lấy được rồi các đầu chiến tuyến 8 thắng liên tiếp thành tích. Thành tích rất tốt. Úp, thật sự là tìm không thấy giải thích, cho nên mới cầm thảm cỏ tới nói sự tình a. Phi lần khinh thường nói, thế nhưng là cái này tin tức cũng quá cấp thấp đi. Đơn giản tựa như là trò cười. Úp, chính là như vậy phong cách. Lòe người, thông qua tú hạn cuối thu hoạch được chú ý độ. Kim Tiger cầm trên tay Sun Newspaper ném qua. Một bên, ngày 12 tháng 2 buổi chiều, Arsenal tại sân bóng Emirates trận địa sẵn sàng đón quân địch, lặng chờ đối thủ cũ MU khiêu chiến. MU đúng hẹn mà tới, từ dưới rồi xe buýt bắt đầu. Nước Anh phóng viên liền vây lại rồi MU tướng soái liên tục đặt câu hỏi. Vì đế, ngươi làm vì trận đấu này trên trận đội trường, ngươi cảm thấy hôm nay tranh tài kết quả lại là thế nào? MU có thể thuận lợi mang đi 3 phần sao? Van Persie, lần nữa trở về sân bóng Emirates, ngươi cảm giác thế nào? Rooney, nghe nói tại mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, rất nhiều nhà giàu đội bóng đều đối ngươi ném ra cành ô liu. Thế nhưng là ngươi vì cái gì cuối cùng lựa chọn lưu đội? Các phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi, ngăn cản lại MU tướng sĩ vào sân bước chân. Hơn nữa bọn họ nói lên vấn đề phần lớn là nhằm vào MU cầu thủ. Hơn nữa 10 phần cay nghiệt, khiến cho người rất khó trả lời. Nhất là đối với Van Persie trở về cùng Rooney chuyển nhượng vấn đề, càng làm cho sắc mặt hai người 10 phần không dễ nhìn. Nhìn thấy tình huống này, Kim Tiger vì rồi bảo hộ cầu thủ, hắn như là một cái bảo an, che lại chính mình cầu thủ. Sau đó đối các phóng viên nói rằng, nếu như bởi vì các ngươi phỏng vấn mà để MU đến trễ vào sân, này lại trở thành nước Anh giới đá banh trò cười. Các ngươi có chuyện hỏi ta à? Ta cùng các ngươi, Kim Tiger để câu lạc bộ mấy tên bảo an cùng nhân viên công tác mở đường, để Phi lần cùng Scone dẫn đầu cầu thủ mau chóng vào sân, tiến hành lúc trước huấn luyện. Nhìn thấy Manchester United viên môn đều đi rồi, Kim Tiger ngăn tại các phóng viên trước mặt, đối mọi người nói, các ngươi vừa rồi đặt câu hỏi, ta đến trả lời, thế nhưng là những vấn đề kia chúng ta muốn hỏi cầu thủ. Có một tên phóng viên bất mãn hết sức. Các phóng viên nghĩ thầm, đúng vậy à, tại ngày hôm qua buổi họp báo trên, muốn hỏi ngươi đều đã hỏi. Chúng ta hôm nay chính là muốn phải hỏi một chút cầu thủ, nhìn xem có thể hay không đào ra một chút tin tức tới. Kim Tiger đưa tay trái ra, dùng ngón tay trỏ ở trên không trung điểm rồi điểm. Các người yên tâm, cầu thủ ý tứ ta đều hiểu rõ.